Chương 185, Hương Hương biến hóa người hai. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh chủ người Hương Hương nhìn Giang Nam, lo lắng nói. Giang Nam không biết là, Hương Hương là Đông Doanh Cửu Vĩ Thần Hồ bộ tộc bên trong duy nhất huyết mạch. Bởi vì Cửu Vĩ Thần Hồ tính đặc thù, Hương Hương không cần chờ đến thực lực của chính mình hoàn toàn khôi phục, có thể huyễn hóa thành người. Chỉ bất quá, Hương Hương không hề giống là Cạ Ly Ẩn đơn thuần như vậy. Tuy là nàng nhận Giang Nam làm chủ, độ trung thành càng là cao tới 100 mát chỉ số. Thế nhưng, thần thú lý trí để cho nàng chỉ số IQ tương đối phức tạp. Từ đầu đến giờ, Hương Hương cũng không lấy nhân loại tướng mạo hiện người. Tựa như kết, không có cởi ra phía trước, vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi mở ra. Lúc này đây, nếu không phải là Giang Nam gặp phải nguy hiểm, Hương Hương tuyệt đối sẽ không huyễn hóa ra người của chính mình chi hình thái. Chủ nhân Hương Hương nhìn Giang Nam, thấp giọng một lời, tiếp lấy đi tới Giang Nam bên người, một đôi con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn Giang Nam. Đưa hai tay ra, Hương Hương nắm ở Giang Nam. Theo Hương Hương tới gần, Giang Nam chỉ cảm thấy thân tâm của chính mình một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Giống như là, một người ở sa mạc bên trong khô miệng khô lưỡi 3 ngày 3 đêm, chợt phát hiện một thanh tuyển ở trước mặt của ngươi giống nhau. Bản năng, Giang Nam tử tử mà báo ở chủ nhân, đau. Hương Hương thanh âm cúi đầu, nhìn tiếp 18 hướng về phía Giang Nam vũ khí, chủ nhân, thực lực của ngươi quá thấp. Hiện tại hợp đi thể lời nói, chủ nhân thế giới kia thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi ta ban đầu nguyên năng số lượng mà bạo liệt. Bất quá, Hương Hương sẽ không để cho chủ nhân thống khổ như vậy. Nói, Hương Hương trợn to trong mắt của chính mình ngơ ngác nhìn việc của người nào đó vật phẩm, sau đó một ngụm đem Giang Nam vũ khí cho nuốt xuống. Ồ trong nháy mắt, Hương Hương con ngươi bên trong tràn ngập ở trong suốt thủy quang. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, như máu giống nhau. Đường phân cách ách Giang Nam từ từ mở ra hai mắt của mình. Chiêm chiếp. Đống nhiên, một đạo tiếng kêu vang lên. Hương Hương Giang Nam nhìn Cửu Vĩ Thần Hồ Hương Hương, giọng nói rất là hiếu kỳ nói. Hương Hương, ta làm sao vậy, ngươi biết chuyện gì xảy ra, sao ngươi biết, có thể cùng chủ nhân nói một chút không? Hai tay nâng lên Hương Hương. Giang Nam vội vàng hỏi. Cái kêu một cỗ như tiến nhập luyện ngục một dạng thống khổ, làm cho Giang Nam hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. Đùa gì thế? Đây là Du Hi A uống cái bình rượu, cần phải như thế à? Chiêm chiếp Hương Hương con ngươi sáng như sao, nhìn chằm chằm vào Giang Nam, không ngừng vì Giang Nam giải thích. Nàng và Giang Nam tâm ý nghĩ thông suốt. Vì vậy, Giang Nam có thể vô cùng biết rõ Hương Hương muốn biểu đạt ý tứ. Nghe xong Hương Hương nói sau đó, Giang Nam trầm mặc một hồi, bởi vì thực lực chưa đủ nguyên nhân sao hầu nhi tiểu, lại có lớn như vậy tác dụng phụ, thực sự là bất khả tư nghị. Thế nhưng, Giang Nam càng thêm không có nghĩ tới là, một cái trong trò chơi đạo cụ lại có to lớn như vậy tác dụng phụ. Nếu như đổi thành người bình thường nói, không chết cũng bị thương, đây cũng không phải là nói trong trò chơi có thể sống lại tử vong, mà là thật sự rõ ràng tử vong. Cái loại này thống khổ to lớn, tuyệt đối có thể yếu nhân mệnh. Phổ thông người chơi gặp phải tình huống như vậy nói, nhất định sẽ sợ đến chân tay luôn cuống. Tương phản, vẫn không có đem cái trò chơi này coi như đơn thuần trò chơi, Giang Nam thích ứng rất nhanh qua đây. Lúc này, Giang Nam nhìn về phía chính mình tin tức cá nhân. Thu lớn như vậy thống khổ, hiện tại cũng nên là mùa thu hoạch đi. Nhân vật, Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, Atula. Phó chức nghiệp, thuật thu nhặt đẳng cấp, 22 cấp 52 HP, 14050 năng lượng, 6.500 vật lý công kích, 5.286 ma pháp công kích, 2.490 lực phòng ngự, 660 lực lượng, 993 tinh thần, 395 thể lực, 150 mẫn tiệp, 105 di động, 210 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 kim tệ, 835.000 dòng binh, 0 công hội, 0 danh vọng, 23.000 độ đói bụng, 7100 kỹ năng, khát máu LV1. Giảm bất tự thân lượng máu 20%, tăng 10% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. LV2 giảm bất 30%, tăng 20%, bạt đao chạm LV2, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 300% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đất dung ba động kiếm LV2, đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay. Công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 200% ma pháp thương hại. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cạ dạn LV2, sử dụng phía sau xuất hiện đao hồn chi cạ dạn quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 30 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Tam đoạn chém LV1, sự trượt đồng thời về phía trước địch nhân phát sinh tam liên chạm công kích, gián đoạn hoặc kết thúc liên chạm phía sau bắt đầu tính toán thời gian của đồ. Lực công kích vì tự thân 80%, năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Băng sơn kích LV1, về phía trước thấp nhảy cùng sử dụng vũ khí đập lên mặt đất, có bao nhiêu đoạn công kích phán định, một kích tối hậu có thể khiến cho địch nhân ngã xuống đất. Lực công kích vì 200%, năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. An mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ LV1, triệu hồi ra kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ, khiến cho triệu hoán bên trong lĩnh vực địch nhân giảm thiểu 10% phòng ngự ma pháp cùng vô lực phòng ngự. Thời gian kéo dài 10 phút, năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Ta quang chạm LV1, huy kiếm về phía trước địch nhân phát sinh cự đại kiếm khí, có thể đối với chúng mục tiêu địch nhân tiến hành nhiều đoạn ma pháp công kích. Công kích là 3%, năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 087 5 phút đồng hồ. Nhìn xong tin tức của mình sau đó, Giang Nam tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10.000 HP, mấy cái chữ này tuyên bố ra ngoài sau đó, toàn thế giới thánh kỵ sĩ phỏng trường biết toàn thể phản loạn trong nháy mắt vào chỗ chết trách cứ Giang Nam. Xin nhờ, người Giang Nam thư sinh ở lực công kích bên trên mơ ổ tổ còn chưa tính. Nhưng là, người HP vượt lên trước 1.000.000 thì không được ga mở thần mã vui đùa. Điều này làm cho lấy phòng ngự là chính thánh kỵ sĩ làm sao chịu nổi A tối thiểu. Hiện tại cái giai đoạn này có thể có được hơn 3.000 HP thánh kỵ sĩ. Ở toàn bộ sệ vở thánh kỵ sĩ đứng hàng thứ bên trong, tuyệt đối có thể tiến nhập top 100 không sai, chính là ở toàn bộ thế giới bên trong tiến nhập top 100. Có thể tưởng tượng, bây giờ HP là quá giá đến mức nào. Mà Giang Nam đâu, một cái tám gậy tre cùng thánh kỵ sĩ không đánh được chức nghiệp. Dĩ nhiên có hơn 1.400.000 HP cờ mở nở nhà ta Giang Nam cười hắc hắc, thu hồi thuộc tính của mình bảng. 10.000 HP hơn 5.000 lực công kích lúc này đây, mình cũng xem như là có chút niềm tin tiến nhập thạch bi phía sau cái địa phương kia. Cái này bí cảnh, không có gì ngoài hầu nhi tiểu bên ngoài, cũng chỉ có cái kia thạch bi phía sau địa phương ghi chú, liên quan tới đẳng cấp sự tình. Vì sao chỉ cao hơn mấy cấp rồi nào đó 18 chỉ là một chết dí thực lực tay viết. Đẳng cấp quá cao nói, tình tiết nửa phút bạo tạc vì vậy, không thể làm gì khác hơn là chậm lại nhịp điệu. Ân, hy vọng mọi người lý giải một cái nhân vật chính thủy chung là đệ nhất nha.